Thể tu chi tổ, chương 154, tiến vào tứ cường. Tục, góc truyện audio.com, Trình sư huynh nhìn thấy trận pháp quan bế về sau, nhàn nhạt nhìn lấy Lục Khôn, lại hỏi một câu, sư đệ chuẩn bị kỹ càng sao? Lục Khôn trong lòng có chút nghi hoặc vị này Trình sư huynh là sao luôn nhắc nhở hắn, bất quá vẫn là hồi đáp, Trình sư huynh ta chuẩn bị kỹ càng. Vị này Trình sư huynh gật gật đầu, sau đó trong tay hắn xuất hiện một tia màu trắng hàn quang, Lục Khôn trong mắt kim quang lóe lên, sắc mặt đại biến, không lo được ẩn tàng chiêu số, dưới chân ánh lửa màu trắng chớp động, cả người hướng một bên tránh đi. Đồng thời bên ngoài cơ thể phóng xuất ra trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo, mặt ngoài thân thể còn có chớp động lên một tầng màu đỏ thẫm giao nhau vầng sáng, sau đó một đạo bạch quang thì từ Lục Khôn nguyên lai nơi ở chợt lóe lên. Nguyên, lai Lục Khôn như vậy như lâm đại địch là bởi vì hắn trông thấy cái kia đạo bạch sắc hàn quang là một bộ màu trắng phi châm pháp khí. Mà lại là nhất cấp thông linh cấp bậc tại vị này trúc cơ trung kỳ sư huynh trong tay xuất ra tốc độ cùng xuyên thấu lực kinh khủng dị thường, khó trách vị này Trình sư huynh lại là hỏi hắn pháp lực lại là hỏi hắn chính xác chưa chuẩn bị xong, nguyên lai là sợ Lục Khôn hiểu lầm hắn đánh lén. Mặc dù như thế, Lục Khôn vẫn là bị làm đến luống cuống tay chân, hắn không ngừng sử dụng nguyên bạo bộ né tránh cái này bộ màu trắng phi châm pháp khí công kích. Dưới đài luyện khí kỳ đệ tử nhìn hoa cả mắt, bọn họ đã cảm thấy vị này Lục sư thúc hết sức kỳ quái, chiến đấu ngay từ đầu thì trái phải trước sau trốn tránh, mà lại sử xuất độn thuật chưa từng nghe thấy. Sau đó, có chút mắt sắc đệ tử liền thấy một cây màu trắng đường cong đang không ngừng vẽ phác thảo, mà Lục sư thúc thì đang tránh né màu trắng đường cong, mới biết được Lục sư thúc đang tránh né lấy công kích. Bên ngoài quan chiến trúc cơ kỳ đệ tử không giống Lục Khôn, bọn họ đều đối với Trình sư huynh pháp khí có chỗ giải, tại Trình sư huynh xuất ra màu trắng phi châm thời điểm, bọn họ đã nhìn thấy. Nhìn lấy toàn trường bay đi phi châm cùng không ngừng chớp động Lục Khôn, Chu Bàn Tử cùng bên cạnh nam tử thảo luận cái này phi châm pháp khí. Bên cạnh xanh sao vàng vọt nam tử hỏi, Chu Bàn Tử ta biết Trình sư huynh chuyên tinh vô phi châm cứu khí luyện chế còn có thật không biết chính hắn pháp khí. Chu Bàn Tử lực mang theo mấy phần vẻ đắc ý, nói ra, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự biết, đây là Trình sư huynh pháp khí song tử truy hồn châm, phải biết này đôi tử. Truy hồn châm là một đôi nguyên bộ phi châm pháp khí có ngân châm cùng trắng châm hai cây, cái này ngân châm đặc biệt nhằm vào pháp khí kém một chút cực phẩm phòng ngự pháp khí đều sẽ bị căn này ngân châm đánh xuyên, về phần một căn khác trắng châm, cũng là trận pháp nội tại truy đuổi Lục sư đệ cây kia, nó cùng ngân châm đặc tính không giống nhau, chỉ nhằm vào pháp thuật càng có thể tùy tiện xuyên thấu tu sĩ phòng ngự hộ cháo, Lục sư đệ hắn chiến đấu trực giác vô cùng chuẩn xác, không có có chỗ dựa trên người pháp lực hộ cháo đón đỡ, mà chính là dùng độn thuật né tránh, nếu không coi như hắn có chút cơ trung kỳ pháp lực hộ cháo cũng sẽ bị cái này trắng châm xuyên qua. Một bên nam tử sau khi nghe xong, sắc mặt khó coi, nói ra, nói cách khác nếu như Trình sư huynh dùng phi châm đánh lén trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, trên cơ bản 10 phần. Chắc chín A Chu Bàn Tử nhìn xem pháp trận trong tràng cảnh, cảm thán nói, Lục sư đệ không phải trúc cơ sơ kỳ sao, lại không có bị một chiêu đánh bại, có thể là bởi vì Trình sư huynh đối với nguyên bộ phi châm pháp khí chỉ khắc họa nhất cấp thông linh trận pháp nguyên nhân, nếu là khắc họa thành cấp 2 lời nói, tốc độ sẽ còn tăng trưởng. Một bên nam tử gật gật đầu, nói ra, đáng lẽ phi châm pháp khí luyện chế thì 10 phần khó khăn, huống chi còn là nguyên bộ pháp khí, ở phía trên tăng thêm khắc họa trận pháp độ khó khăn quá lớn. Chu Bàn Tử nói ra, nghe nói cái này nhất cấp thông linh trận pháp vẫn là Chu Sư Thúc năm đó khắc họa, chẳng lẽ Chu Sư Thúc đều không có cách nào đang bay châm cứu khí bên trên khắc họa cấp 2 trận pháp sao? Chu Bàn Tử lắc đầu, nói ra ta đây cũng không rõ ràng, tựa như là Trình sư huynh chính mình không? Nguyện ý khắc họa ta biết là không phải là bởi vì khắc họa cấp 2 cái này nguyên bộ pháp khí hợp kích chi thuật không có cách nào thi triển. Chu Bàn Tử nói ra có khả năng đi, bất quá ta cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua này đôi tử truy hồn châm hợp kích chi thuật, không biết Lục sư đệ có thể hay không để cho Trình sư huynh sử xuất chiêu này, à Trình sư huynh lại triệu ra ngân châm. Pháp trận trong Trình sư huynh gặp Lục Khôn độn thuật quỷ dị, chỉ bằng một cây trắng châm vô pháp đánh bại đối thủ, liền triệu ra ngân châm, song tử châm giao thoa xuyên toa, hướng không ngừng tránh né Lục Khôn giáp công mà đi. Toàn trường đều là bạch ngân hai loại ánh sáng giao thoa, phảng phất là tại giả tạo chế một cái tơ lụa. Lục Khôn trong lòng thầm than vị này Trình sư huynh chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn nhiều lần đều muốn thông qua nguyên bạo bộ tiếp cận vị sư huynh này, đều bị phi châm ngăn lại. Mà hắn trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo bị cái này màu trắng phi châm lao tới một chút thì bị xuyên thấu, cũng không dám để đỏ lồng ánh sáng màu xanh cứng rắn đi đón. Hai cây phi châm rất nhanh liền đem Lục Khôn bức bách tại trận pháp nơi hẻo lánh. Vị sư huynh này phảng phất như là sử dụng phi châm đại sư, phi châm vận dụng như thế thành thạo, xem ra thể tu hình thức chiến đấu vô pháp ẩn tàng. Lục Khôn trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ngay tại hai cây phi châm đem Lục Khôn bức bách tại nơi hẻo lánh, Trình sư huynh nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lục Khôn lập tức xuất ra trước đó trong chiến đấu sử dụng cái kia đối với nguyên bộ pháp khí. Trình sư huynh gặp này, lắc đầu, cái này Lục Khôn chiến đấu ý thức không kém, hắn chẳng lẽ không biết hắn ngự sử. Trường côn tốc độ thấp hơn nhiều ta trắng bạc phi châm, căn bản là không có cách phòng ngự ở còn không bằng xuất ra hai kiện phòng ngự pháp khí a, Lục sư đệ làm cái gì vậy? Trình sư huynh chỉ thấy Lục Khôn hai tay nắm ở hai cây trường côn pháp khí, động tác này để tất cả quan chiến đệ tử đều hơi sững sờ, tại bọn họ trong nhận thức biết loại này cầm trong tay vũ khí phương thức cũng chỉ có phàm nhân làm như thế qua. Bọn họ đều là cao cao tại thượng tu tiên giả, cho tới bây giờ đều là không chế từ xa các loại phi kiếm, pháp khí tiêu sái phiêu giật tồn tại. Là trên bầu trời lệnh hồ sư thúc nhìn thấy Lục Khôn loại này tư thế chiến đấu, hai mắt sáng lên ẩn ẩn lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong. Trình sư huynh không có bởi vì Lục Khôn kỳ quái cử động mà dừng lại công kích. Lục Khôn song tay vồ một cái ở song côn cương nghị. Trên gương mặt thì lộ ra hưng phấn nụ cười, chỉ gặp hắn toàn thân màu đỏ thẫm ánh sáng màu choáng đại thịnh tiếp lấy trên hai tay bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, nhìn cùng trúc cơ kỳ chân hỏa cùng loại, mà cái này, chân hỏa. Trực tiếp leo núi trên hai cây trường côn phía trên, ngay sau đó đã nhìn thấy hắn cấp tốc vũ động. Đang, một trận 10 phần gấp rút kim loại giao tiếp âm thanh truyền đến, vốn nên bị song châm trọng thương Lục Khôn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, hắn thế mà hai tay cầm song côn, chuẩn xác không sai lầm đem phi châm công kích đều đỡ được. Cái này Trình sư huynh cùng bên ngoài quan chiến trúc cơ kỳ đệ tử đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Một vị trúc cơ kỳ đệ tử nói ra, đây chính là song tử truy hồn châm A, liền lực lượng thần thức đều rất khó phán đoán chuẩn xác quỹ tích pháp khí, Lục sư đệ trước đó. Không chỉ có né tránh nhiều lần như vậy tiến công, bây giờ lại còn có tiếp được công kích. Cách đó không xa Chu Bàn Tử sau khi nghe được cũng nói, đúng vậy a, Lục sư đệ đón lấy công kích về sau sắc mặt như thường, phải biết trên một trận thời điểm chiến đấu, hắn song côn không vừa người, ngay cả trúc cơ sơ kỳ nhất cấp pháp khí chống đỡ lên đều tương đối khó khăn, huống chi là trúc cơ trung kỳ tu sĩ pháp khí. Không nói bên ngoài sân người cảm thụ, làm Lục Khôn đón lấy phi châm lúc công kích Trình sư huynh thì sắc mặt biến hóa, hắn khống chế phi châm pháp khí, vô cùng tinh tường cảm nhận được vị sư đệ này mỗi lần đánh phi châm lúc sinh ra lực đạo. Vô cùng kinh người, không tốt, Trình sư huynh trông thấy Lục Khôn hướng hắn phi tốc vọt tới, cổ động pháp lực càng không ngừng ngự sử phi châm qua ngăn cản, chẳng qua lần. Này Lục Khôn có vô song côn đón đỡ, mấy cái chớp động liền đến Trình sư huynh trước người. Lục Khôn nhìn trước mắt cường đại trúc cơ giữa kỳ cấp pháp lực khắc hộ cháo, không chút do dự sử dụng hai món vũ khí công kích nửa đường còn có thỉnh thoảng đánh bay một cây quấy rối hắn công kích phi châm. Chẳng qua cái này trúc cơ trung kỳ hộ cháo dị thường dày đặc, Lục Khôn trong lúc nhất thời còn có thật sự không cách nào đánh vỡ, tiếp xuống hắn liền đem song côn hướng trung gian hợp lại, một cây màu đỏ đen cự côn ra hiện tại trong hai tay hắn. Đúng lúc này, tại Lục Khôn sử dụng hợp kích chi thuật đứng không, Trình sư huynh hai mắt sáng lên, hắn hai cây phi châm pháp khí cũng dung hợp được, sau đó liền phảng phất biến mất. Trình sư huynh chiêu này hợp kích chi thuật sở dĩ rất nhiều trúc cơ kỳ sư huynh đệ chưa từng gặp qua. Cũng là bởi vì song châm hợp thể về sau thì lại biến thành trong suốt nhan sắc, đồng thời toàn bộ pháp khí cũng rất khó dùng thần thức cảm giác. Mà hợp thể sau phi châm chiếu cố song châm ưu điểm, đã có thể xuyên thấu pháp khí, lại có thể xuyên thấu pháp lực hộ cháo, công kích có thể nói là khó lòng phòng bị. Đang, lại một tiếng vang lanh lành, Lục Khôn phảng phất thấy được cái này căn ẩn tàng phi châm, vạn đỏ thẫm cự côn trực tiếp đánh chúng đánh lén mà đến ẩn thân pháp khí. Phi châm hợp lại thể liền bị Lục Khôn phát giác được dị dạng, cũng may hắn kim mục thần thông tương đương nghịch thiên, nhắm ngay ẩn thân phi châm công kích phương hướng, lập tức đem ngăn trở. Cái này hợp thể phi châm xuyên thấu lực đáng sợ vô cùng, có thể Lục Khôn vô song côn tại gia nhập linh minh yêu có quỷ dị hắc thạch về sau kết cấu ổn. Định trong lúc nhất thời, phi châm không làm gì được cái này vô song côn. Là phi châm xuyên thấu lực xuyên thấu qua trong tay trường côn tiến vào Lục Khôn thân thể, sau đó cái này xuyên thấu lực liền bị Lục Khôn yêu thú kia cấp thân thể khác tiếp nhận xuống tới, lông tóc không tổn hao gì. Lục Khôn sau đó nhanh chóng vũ động vô song côn, điên cuồng mà đánh nó hộ cháo, bên trong Trình sư huynh sắc mặt khó coi, lúc này vô song côn mang theo lực chấn động cùng một cỗ lực lượng quỷ dị tiến vào thân thể của hắn, để hắn khó chịu vạn phần, kỳ quái hơn chính là, hắn pháp lực đều có mấy phần tê liệt. Mặc kệ là thả pháp thuật vẫn là khống chế pháp khí đều có không ít ngưng trệ, giống như giữa dây leo thuật. Điều này sẽ đưa đến hắn phi châm hợp thể chi thuật không có cách nào duy trì, làm hai cây phi châm, không bao lâu, pháp lực hộ cháo. Bị đánh phá, vị này Trình sư huynh chỉ có thể lắc đầu nhận thua. Trên trời lệnh Hồ Sư Thúc cũng không nghĩ tới Lục Khôn lấy loại này phương thức chiến đấu chiến thắng, hắn tuyên bố, số 4 trận pháp người thắng lợi là 34 hào Lục Khôn, ngày mai tham gia tứ cường tỉ thí, đều tán đi đi. Không nghĩ tới tứ cường bên trong thế mà còn có một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Đúng vậy à, vị này trúc cơ sơ kỳ vẫn là trước đây không lâu vừa mới tiến cấp, nhất cấp thông linh pháp khí đều không có, ta cảm thấy cái này Lục sư đệ thật đúng là có thể ở tại cái này tầng thứ tư. Còn lại mấy cái trận pháp còn không có tỉ thí xong, ta còn có mau mau đến xem. Sau đó số 4 trận pháp người đều tán, mà Lục Khôn thì bị lệnh Hồ Sư Thúc đưa đến Lạc Nhật Các phía trên. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm. Đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.